huyết họa tu chân giới. Chương 273, Thiên Dụt Đằng, 3, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, được Xuân Đức cho pháp thì Ánh Nguyệt cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Nàng nói, đã vậy thì Tiểu Nguyệt xin được nói thẳng. Trong Thiên Thu Thánh Địa bây giờ thì cảnh giới như bọn thuộc hạ cũng không phải rất nhiều. Lần này tới đây cũng là mang đi hơn phân nữa rồi. Cả tông môn chỉ có 3 vị tổ sư khai sáng ra Thiên Thu Thánh Địa là có thực lực mạnh mẽ nhất. Đã đạt tới nửa bước tinh quân cảnh, nếu như chủ nhân có thể khống chế toàn bộ những người này xem như Thiên Thu Thánh Địa là của người rồi. Xuân Đức lắc đầu nói. Nói thì đơn giản, thực hiện mới là khó khăn. Mấy tên tu sĩ toàn là lũ máu liều nhiều hơn máu não, không dễ gì khống chế. Còn về khống thần phù hay độc tâm chú rất có hạn nên không thể dùng rộng rãi. Nhưng ý kiến này cũng rất không tồi. Việc này nếu làm phải tiến hành từ từ. Trước tiên liên hệ thế lực và gia tộc của các ngươi trong thánh địa, tìm những kẻ mạnh mẽ có tiếng nói. Xem bọn chúng có đồng ý quy thuận ta không. Việc này ta tự để cho các ngươi làm chủ xử lý. Gặp xương cứng ta có thể tự mình ra tay giúp các ngươi giải quyết. Việc thành công thì thánh địa do các ngươi quản lý, ta đứng sau ủng hộ các ngươi. Còn tài nguyên ta sẽ lấy đi một phần. Yên tâm, sẽ không quá nhiều, sẽ để lại một ít cho các ngươi duy trì thánh địa hoạt động. Nghe được Xuân Đức không những đồng ý còn cho bọn họ một lời hứa vô cùng hấp dẫn thì cả đám đều vui vẻ. Suy nghĩ một chút thì bọn họ thấy vị chủ nhân này cũng không có lý do gì mà lừa bọn họ cả. Người ở đây đều là kẻ thông minh cả. Bọn họ thừa biết với thực lực và thế lực của Xuân Đức hiện tại bây giờ, nếu cố gắng tiêu diệt một cái thế lực lớn như Thiên Thu Thánh Địa cũng không phải là chuyện quá khó, nhưng nếu dùng hình thức chiếm đoạt thì cái thu lại cũng không được bao nhiêu cả. Nên việc khống chế tuy hơi mất thời gian nhưng lợi ích thu được thì sẽ lớn vô cùng. Lợi ích về sau cũng là bất tận. Trong khi mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì Xuân Đức đã lên tiếng cắt ngang. Hắn nói, thánh địa còn chưa chiếm được, suy nghĩ nhiều làm gì. Mọi thứ đợi sau này đi. Mọi kế hoạch đợi sau khi vực thảm tử vong mở ra kết thúc thì tính tiếp. Các người tiếp tục tu luyện hay làm gì đó thì làm. Ta có chút việc, ngày mai khi nào đi thì gọi ta một tiếng. Lại một đêm đi qua. Khi trời còn chưa sáng thì Xuân Đức đã bị mấy người Tử Yên đánh thức. Thần hồn của hắn bên trong không gian gia tốc lập tức thoát ra ngoài. Hắn vừa mở mắt thì Tử Yên đã ôm hắn lên nhẹ nhàng nói. Sâu mập, nếu có mệt thì cứ tiếp tục ngủ đi. Lúc nào có chuyện trọng yếu ta sẽ gọi. Xuân Đức cũng không nhiều lời nhìn nàng một cái rồi gật nhẹ đầu, tiếp tục cho thần hồn ly thể tiến vào bên trong không gian gia tốc. Bây giờ hắn mới phát hiện ra một phương pháp tăng cao chiến lực mới. Thấy Xuân Đức lại một lần nữa nhắm mắt nằm ngủ yên bình trong lòng mình, Tử Yên cũng khẽ mỉm cười. Sau đó nàng nhìn mọi người một cái. Cả đám đều hiểu ý gật đầu một cái rồi cùng nhau đi ra ngoài. Ở bên ngoài bây giờ đã có một đội lớn nhân mã của Diệp Linh Tông đang đợi mọi người. Vừa đến nơi hai bên mỉm cười chào nhau một tiếng rồi cũng không nhiều lời thêm mà trực tiếp lên đường đi tới nơi cần đến. Bên trong không gian gia tốc, Xuân Đức bây giờ đang lợi dụng thời gian gia tốc mà làm một việc có thể nói là điên cuồng. Hắn tự ngưng luyện ra phân thân rồi sau đó lại trực tiếp thôn phệ cái phân thân kia. Với phương pháp này hắn đang từ từ nâng cao năng lực tạo phân thân, kèm theo đó là thiên phú thôn phệ cũng được tăng lên. Tuy cách này có hơi kinh dị khi tự ăn thịt, cắn nuốt hồn phách chính bản thân mình, nhưng nói chung nó rất hiệu quả. Tạo ra một phân thân chỉ tốn một chút bổn nguyên. Để cho nó sau hơn 100 năm tự trưởng thành ổn định thì cường độ thần hồn của phân thân lúc này cũng đạt tới 80. Bản thể, đây cũng là giới hạn cao nhất của phân thân sơ cấp rồi. Cũng sau hơn 100 năm kia thì một phần bổn nguyên bị hao tổn cũng khôi phục lại, tuy không hoàn toàn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần cắn nuốt phân thân thì hắn lập tức có lời. Ban đầu hắn định tạo thân thể rồi cắn nuốt luôn, nhưng mà nghĩ tới tự ăn thịt bản thân sao nó ơn ớn ấy. Hắn bây giờ có thể ăn thịt kẻ khác, ăn sống cũng không vấn đề, nhưng mà tự ăn bản thân thì cái can đảm này hắn chưa luyện ra. Suốt một đêm hắn tổng công luyện ra được 4 cái phân thân trưởng thành hoàn hảo và cũng cắn nuốt luôn 4 cái. Trung bình cứ 3 tiếng thì hắn luyện ra được một phân thân hoàn hảo. Bây giờ hắn đang dưỡng phân thân thứ 5. Cứ đà này không bao lâu thì thôn phệ thiên phú mục in sẽ được nhanh chóng hoàn thành. Nhìn vào bảng thông tin mà hắn mát lòng mát dạ. Thôn phệ thiên phú, hấp thu sinh mệnh và linh hồn kẻ đã chết chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh viễn. 1.078.234.15 triệu Agi, sự linh hoạt. 1.094.556.20 triệu Street, sức khỏe tăng cường khả năng chịu đựng. 2.094.556.10 triệu In, hồn lực, thiên phú lĩnh ngộ. Trọng sinh LV1, đã lĩnh ngộ, hồi phục LV1, đã lĩnh ngộ, phân thân, sơ cấp, tiến độ, 5, tạo ra một bóng ảnh tương tự bản thể, tồn tại vô hạn, phân thân không thể dùng năng lực đặc biệt, không có trí tuệ chỉ nghe theo lệnh của bản thể chết phân thân diệt, sức mạnh và hình dạng của phân thân phụ thuộc vào bản thể lúc tạo phân thân. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.